and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 190, Hỗn Nguyên Tiên Thảo, màu cam hồn linh. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại, có chút chấn động. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ hùng hậu năng lượng từ trong cơ thể nàng bay lên. Cùng mình huyền thiên công hồn lực vừa mới tiếp xúc, lập tức liền xuất hiện mãnh liệt bài xích. Hồn lực mạnh, tại phía xa hắn phía trên. Nhưng là đúng lúc này, bởi vì Cổ Nguyệt Na tiếp cận, trên thân hai người tản mát ra khí tức cũng tiếp theo tiếp xúc lại với nhau. Nói cũng kỳ quái, lúc Đường Vũ Lân trên người kim sắc huyết mạch khí tức cùng Cổ Nguyệt Na trên người bảy màu sắc huyết mạch khí tức đụng chạm nháy mắt. Cổ Nguyệt Na trong cơ thể nguyên bản tự động kháng cự hồn lực nhanh chóng đình chỉ kháng cự, tự nhiên mà vậy cùng Đường Vũ Lân hồn lực xung hợp ở một chỗ, trào lên chảy xuôi. Hồn lực từ bàn tay phải rót vào Cổ Nguyệt Na thân thể, lại từ bàn tay trái chảy xuôi mà quay về. Như thế lặp lại, tự thành tuần hoàn. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chính là cấp cao nhất thiên tài địa bảo, đối với nhân thể có cực kỳ cường đại thoải mái hiệu quả, nhất là thông mạch cố bổn phương diện, chính là đương thời mạnh nhất. Đối với Cổ Nguyệt mà nói, là chữa bệnh, khai thông nàng xuất huyết não. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, chỗ tốt nhưng là càng lớn. Hắn bản thân huyết mạch vòng xoáy đã tự động nương theo lấy hồn lực vòng xoáy xoay tròn. Một thân khí huyết trào lên chảy xuôi. Huyết mạch khí tức không khống chế nổi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Băng hỏa song long long hồn lơ lửng tại hai người bọn họ hướng trên đỉnh đầu lượn vòng. Phóng thích ra cực kỳ hưng phấn tâm tình. Quay quanh trong cũng tựa hồ tại hấp thu lấy bọn hắn khí tức trên thân. Lại phóng thích một ít tư thâm khí tức phụng dưỡng tại trên người bọn họ. Đa tình Đấu La Tàng Hâm mỉm cười. Hướng trước mặt Khỉ La Uất Kim Hương làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tiếp tục a. Khỉ La Uất Kim Hương nhìn xem không trung lượn vòng song long long hồn, trong lòng thầm than một tiếng. Cái này thật sự là người tính không bằng trời tính a. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Cái này Đa Tình Đấu La mang đến người trẻ tuổi bên trong. Thậm chí có một đôi có lấy kim ngân song long vương huyết mạch. Để cho cái kia băng hỏa song long vương long hồn chẳng những không có nửa phân phản kháng. Ngược lại đã trở thành bọn hắn giúp đỡ. Lúc này hắn đã không có bất luận cái gì may mắn ý tưởng. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dùng Đa Tình Đấu La phóng xuất ra khí tức, chẳng qua là hắn một vị, cũng đủ để quét ngang toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi. Đi theo ta. Cái này một cây, chính là Tinh La Linh Châu, 10 vạn năm. Ta xem ngươi mang đến những người tuổi trẻ này bên trong, hẳn là có hai vị tu vi cùng tinh tượng có quan hệ, có thể chọn nó. Đa Tình Đấu La mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn, các ngươi ai tới? Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp Tinh Lan không đều Hứa Tiểu Ngôn mở miệng, lập tức nói, loại này linh quả hẳn là tăng lên cùng tinh không giữa câu thông cảm thụ đấy. Ta tinh thần kiếm tuy rằng mượn tinh lực, nhưng là trọng yếu hơn là bản thân kiếm ý. Tiểu Ngôn, ngươi tới đi. Hứa Tiểu Ngôn nói, Tinh Lan tỷ, cái này tại sao có thể? Nó đối với ngươi cũng giống nhau có trợ giúp, hay vẫn là ngươi tới? Diệp Tinh Lan lắc đầu, nói, không thể, Vũ Lân hiện tại minh tưởng, ta liền tạm thay đội trưởng, nghe ta đấy, tới a. Cái kia áo tím nam tử Khỉ La Uất Kim Hương nói, các ngươi cũng không cần nhường cho. Cùng loại thiên tài địa bảo còn có. Bất quá. Ta đề nghị từ trong các ngươi tu vi yếu kém chi nhân đến dung hợp. Cái này Tinh La Linh Châu chính là tất cả 10 vạn năm linh vật bên trong rất nhu hòa. Cũng là dễ dàng nhất thân cận nhân loại một loại. Bản thân nó rất khó mở ra linh trí, nhưng cùng nhân loại dung hợp về sau, lại có thể tương lai hóa thành nhân loại hồn sư hồn hạch. Bởi vậy, nó cũng không như thế nào bài xích bị tháo xuống. Diệp Tinh Lan nghe lời nói này lập tức nở nụ cười, hướng Hứa Tiểu Ngôn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Với tư cách chủ khống hồn sư, Hứa Tiểu Ngôn trực tiếp sức chiến đấu không thể nghi ngờ là đồng bạn bên trong yếu nhất một cái, thậm chí còn không bằng Tư Lạp Chí. Mà Diệp Tinh Lan sức chiến đấu nhưng là trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài mạnh nhất một cái. Không thể nghi ngờ, cái này Tinh La Linh Châu thích hợp hơn Hứa Tiểu Ngôn đến hấp thu dung hợp. Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ, rồi lại tràn ngập cảm động, đi đến Diệp Tinh Lan trước người, mở ra hai tay ôm lấy nàng, lúc này mới hướng đi cái kia Tinh La Linh Châu. Tinh La Linh Châu là một loại nhìn qua phi thường xinh đẹp linh vật. Cái này gốc Tinh La Linh Châu thân cảnh là thực vật trong phi thường hiếm thấy màu đen. Đỉnh lại sinh trưởng một quả chừng lớn cỡ bàn tay màu vàng trái cây. Cái này màu vàng trái cây vàng rực giống như một quả cực lớn trân châu. Nhưng nếu như cách tới gần quan sát, liền sẽ phát hiện. Cái kia màu vàng trên thực tế là từ ngàn vạn cái màu vàng quang điểm tụ tập mà thành, vô cùng kỳ lạ. Hứa Tiểu Ngôn đem tinh trượng giao cho tay trái, dùng tay phải nhẹ nhàng đi chạm đến cái kia màu vàng trái cây. Lập tức, cái kia màu vàng trái cây rất nhỏ chấn run lên một cái, ngay sau đó, trái cây mặt ngoài liền chớp mắt bắn ra ra trăm ngàn đạo tinh quang. Những thứ này tinh quang thoáng một phát liền đem Hứa Tiểu Ngôn bao phủ ở bên trong. Đa Tình Đấu La ánh mắt siết chặt, nhìn về phía áo tím nam tử, áo tím nam tử lại không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Tinh quang bao phủ phía dưới, Hứa Tiểu Ngôn trong tay trái tinh luân băng trượng tiếp theo sáng lên. Trong chốc lát, lúc trước bị cắn nát thất thải độc trướng lộ ra sao bắt đầu bỗng nhiên tối xuống, dường như ba ngày đột nhiên hóa thành đêm tối. Từng điểm đầy sao treo tại màn đêm phía trên, từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào cái kia tinh La Linh Châu cùng Hứa Tiểu Ngôn trên người. Hứa Tiểu Ngôn nhắm lại hai tròng mắt, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì, mà cái kia tinh La Linh Châu cũng ở đây không ngừng mà rất nhỏ rung động lắc lư lấy, tản mát ra từng vòng màu vàng vầng sáng. Chẳng qua là một lát sau, mọi người liền xem hiểu rồi, cái kia tinh La Linh Châu tựa hồ là tại cùng Hứa Tiểu Ngôn cướp đoạt từ trên trời giáng xuống tinh quang. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tinh La Linh Châu bên trên thu tinh quang rõ ràng thêm nữa một ít, nhưng rất nhanh. Lúc Hứa Tiểu Ngôn thứ ba hồn hoàn sáng lên lúc, tất cả từ trên trời giáng xuống tinh quang liền tất cả đều bị nàng cái kia tinh quang sáng chói hồn kỹ hấp thu không còn một mảnh. Sau đó lại từ nàng tinh trượng đỉnh phóng thích, chiếu rọi ở đằng kia tinh La Linh Châu phía trên. Rung động lắc lư lấy tinh La Linh Châu lập tức trở nên động lại, vốn phóng thích ra màu vàng vầng sáng cũng ở đây chớp mắt thu liễm, không cách nào nữa tiếp tục phóng thích. Hứa Tiểu Ngôn khóe miệng toát ra quẹt một cái nụ cười thản nhiên. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ba cái hồn kỹ luân chuyển sử dụng. Trên bầu trời hạ xuống tinh quang không khỏi bị nàng đoạt không còn một mảnh, lại hóa thành hồn kỹ, rơi vào cái kia tinh La Linh Châu phía trên. Tinh La Linh Châu mỗi lần mới chịu lắc đầu vẫy đuôi, liền lập tức bị định trụ. Dạng như vậy, một trận đấy, mười phần quái dị không nói, còn có mấy phần khôi hài cảm giác. Áo tím nam tử rút cuộc động dung, hắn kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Ngôn, trước Kim Ngân Song Long Vương huyết mạch cũng đã làm hắn mười phần giật mình. Mà trước mắt cô bé này trên người phóng xuất ra tinh quang chi thuần túy, cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Mỗi đến ban đêm thời điểm, tinh La Linh Châu đều hấp thu tinh nguyện tinh hoa đến đề thăng bản thân, mặt khác thiên địa linh vật đám tự nhiên cũng đều cảm thụ qua, thậm chí còn từ đó chia lãi qua chỗ tốt. Tự nhiên rất rõ ràng cái này tinh La Linh Châu đối với tinh quang khống chế năng lực, có thể giờ này khắc này, lại bị một cái nho nhỏ nhân loại hoàn toàn áp chế. Cái này chỉ có thể chứng minh, cô bé gái kia cùng tinh quang quan hệ trong đó càng thêm mật thiết. Nhân loại, quả nhiên là được trời ưu ái đấy, vạn vật chi linh. Trong lòng thầm than, áo tím nam tử minh bạch, cái này tinh La Linh Châu là giữ không được. Quả nhiên, kim quang lóe lên, tựa hồ là cũng không chịu được nữa Hứa Tiểu Ngôn tra tấn. Cái kia tinh La Linh Châu trái cây hướng phía dưới lăn một vòng, liền rơi vào Hứa Tiểu Ngôn trong tay. Mà nguyên bản thân cảnh đỉnh cũng là kim quang lóe lên, lại toát ra một quả chỉ có móng tay xây lớn nhỏ màu vàng trái cây. Hứa Tiểu Ngôn cao hứng bừng bừng đem cái kia tinh La Linh Châu nâng trong ngực, cảm thụ được trong đó thuần túy tinh lực, trong lúc nhất thời không khỏi vui vẻ ra mặt. Không đợi nàng cầm lấy tinh La Linh Châu trở về, đột nhiên, trong tay tinh La Linh Châu kim quang lóe lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng, trực tiếp chui vào nàng miệng trong biến mất không thấy. Hứa Tiểu Ngôn dưới chân lảo đảo thoáng một phát. Ngay sau đó, toàn thân tinh quang đại phóng. Đấu khải bên trên tất cả ngôi sao thoáng một phát đều sáng đến rồi cực hạn. Nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Chỗ ngực tinh quang nhất sáng chói. Trong mơ hồ, những cái kia tinh quang tất cả đều hướng về trước ngực tụ lại. Làm Hứa Tiểu Ngôn trên người, kim quang chợt ẩn chợt lộ ra. Hào quang phun ra nuốt vào lập lòe. Áo tím nam tử nhãn thần ảm đạm. Thở dài một tiếng, tiếp tục chuyển hướng những phương hướng khác. Nhạc Chính Vũ đi vào Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh, vừa định muốn cảm thụ thân thể của nàng biến hóa, lại phát hiện mình vừa mới vừa tiếp cận. Hứa Tiểu Ngôn trên người tinh quang lập tức sinh ra cường đại lực phản chấn, đem hắn bài xích bên ngoài. Khá lắm, lúc này mới vừa ăn hết liền có mãnh liệt như vậy hiệu quả a. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này đối với Hứa Tiểu Ngôn mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Cái này thiên địa linh vật gia tăng tu vi tuy trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn là thuần hóa huyết mạch, tăng lên tiềm năng của bọn hắn. Đơn giản mà nói, nếu như bọn hắn trước kia chẳng qua là thiên tài mà nói. Như vậy, nuốt trôi cái này 10 vạn năm tu vi thiên địa linh vật, thiên phú của bọn hắn là có thể tăng lên tới giống nhau lúc trước kế thừa Sơn Long Vương võ hồn Long Dược cái loại này cấp độ. Hơn nữa còn không có Long Dược chỗ đối mặt huyết mạch phản vệ vấn đề. Áo tím nam tử tiếp tục đi về phía trước, lúc chân hắn bước lần nữa dừng lại thời điểm, một cây trắng noãn như ngọc linh thảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hỗn Nguyên Tiên Thảo, 10 vạn năm, tăng lên các ngươi nhân loại hồn lực trí bảo, không có gì so với nó càng có thể tăng lên hồn lực phương diện rồi. Hơn nữa còn có thể phụ trợ các ngươi áp xúc hồn lực, ngưng tụ hồn hạch, nhưng không có mặt khác đặc thù thuộc tính. Hỗn Nguyên Tiên Thảo cũng thuộc về tương đối ôn hòa đấy, nhưng nó khí mạch trầm sâu, đều muốn hàng phục cũng không dễ dàng. chẳng qua là thuần túy gia tăng hồn lực tu vi, hơn nữa phụ trợ ngưng tụ hồn hạch. Tất cả mọi người là Sử Lai Khắc Học Viện cao tài sinh, tự nhiên minh bạch, những thứ này thiên địa linh vật hiệu quả càng là duy nhất, tại duy nhất hiệu quả trong tăng lên cũng liền càng lớn. Tựa như nhân loại tu luyện là có cực hạn giống nhau, thiên địa linh vật hấp thu thiên địa nguyên lực cũng là có cực hạn đấy. Nếu như chia làm nhiều hơn hiệu quả, như vậy, tổng sản lượng không thay đổi dưới tình huống, trong đó mỗi một bộ phận cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bởi vậy, càng là đỉnh cấp thiên địa linh vật, hiệu quả lại càng là duy nhất. Nguyên Ân, Lạp Chí, tương đối mà nói, cái này Hỗn Nguyên Tiên Thảo dường như thích hợp các ngươi. Các ngươi ai tới? Diệp Tinh Lan hướng hai người dò hỏi. Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn. Liền nàng mà nói, đều muốn tìm được một loại thiên địa linh vật đối với nàng hai loại võ hồn đều có tăng lên là phi thường khó khăn đấy. Bởi vậy, nàng lựa chọn thiên địa linh vật là trọng yếu hơn là tăng lên nàng bản thân. Thí dụ như lực lượng hoặc là hồn lực các loại. Từ Lạp Chí liền càng không cần phải nói. Hắn là thức ăn hệ hồn sư. Phương diện khác cần tăng lên có hạn. Mà thức ăn hệ hồn sư tu luyện là khó khăn nhất đấy. Tăng lên hồn lực mà nói, Hỗn Nguyên Tiên Thảo đối với hắn đúng là thật tốt lựa chọn. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự nói, ta hy vọng có thể đạt được một cây tăng lên lực lượng tiên thảo, Lạp Chí, cái này liền ngươi tới đi. Từ Lạp Chí cũng không khách khí, hắn biết rõ cái này rất có thể là thích hợp nhất chính mình tiên thảo rồi, bước nhanh đến phía trước, đi vào Hỗn Nguyên Tiên Thảo trước mặt, tay phải thò ra, hướng cái kia như là ngọc thạch giống như tiên thảo bên trên chạm đến tới. Hỗn Nguyên Tiên Thảo khẽ run lên, một cỗ mãnh liệt bạch quang từ tiên thảo bên trên trào lên mà ra, hùng hậu năng lượng hướng ra phía ngoài khẽ trống. Từ Lạp Chí liền rút lui rồi mấy bước, mà ở trước mặt hắn, cái kia đoàn bạch quang nhưng là ngưng mà không tán, rõ ràng tại qua trong giây lát biến thành cùng hắn 10 phần gần như bộ dạng, ít nhất thân thể hình dáng là giống như đúc màu trắng quang đoàn. Cái kia bạch quang Từ Lạp Chí hai tay đánh ra, hùng hậu thiên địa nguyên lực lập tức hướng Từ Lạp Chí vọt tới. Từ Lạp Chí cũng không lui về phía sau, hai chân tách ra, hiện lên bên trong chư bát đứng lại, hai tay chớp mắt ngọc hóa, chính là đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ. Đồng thời hai tay một vòng, bản thân huyền thiên công hồn lực hùng hậu phát ra. Lúc cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo hai tay vỗ tới hắn trước mắt thời điểm, lập tức bị kéo thân thể lắc lư, hướng một bên té xuống. Từ Lạp Chí đột nhiên tiến tới một bước, trầm vai đánh tới. Hỗn Nguyên Tiên Thảo bị hắn bị đâm cho một cái lảo đảo, nhưng rất nhanh, cái này Hỗn Nguyên Tiên Thảo chính là ánh sáng phát ra rực rỡ, hơn 10 đạo bạch quang un mà ra, thẳng đến Từ Lạp Chí thân thể trùng kích mà đến. Từ Lạp Chí ha ha cười một tiếng, như cũ là đường môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long, mãnh liệt một vòng, đem những cái kia bạch quang tất cả đều dẫn dắt hướng bốn phía bay vụt. Đồng thời, lần nữa tiến lên, hai tay hướng về Hỗn Nguyên Tiên Thảo đập đi. Lúc này, hắn mặc đấu khải, tại đấu khải tăng phúc xuống, một thân hồn lực đã đạt đến hồn thánh đỉnh phong cấp độ, đôi bàn tay trầm trọng như là thiết chiên bình thường. Hắn là thức ăn hệ hồn sư, bản thân võ hồn không có biện pháp cung cấp cái gì sức chiến đấu, cho nên Từ Lạp Chí quả thực là tại đường môn tuyệt học cao thấp qua khổ công phu. Nhất là cái này Khống Hạc Cầm Long, càng là hắn am hiểu nhất đấy. Dùng hắn hùng hậu huyền thiên công hồn lực làm cơ sở, tiến hành cái kia giảm bất lực đánh lực. Coi như là cùng giai hồn sư sử dụng hồn kỹ, cũng chưa chắc có thể không biết làm sao hắn. Từ Lạp Chí cái này thân thủ tinh đấu khải, càng là tất cả đồng bạn trong lực phòng ngự mạnh nhất, hồn lực tăng lên mạnh nhất. Cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo tuy rằng bản thân thiên địa nguyên lực cực kỳ dồi dào, nhưng cùng Từ Lạp Chí đụng vào nhau, thật đúng là rất khó làm thương tổn đến hắn. Từng cỗ một sóng khí chẳng những bắn ra mà ra. Từ Lạp Chí cũng là càng đánh càng hăng. Quỷ ảnh mê tung bộ, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long. Hơn nữa đường môn cầm nã thủ kỹ xảo. Cái này mấy môn đường môn tuyệt học dùng đến. Cùng cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo chiến rồi cái lực lượng ngang nhau. Áo tím nam tử ở bên cạnh xem không khỏi thở dài trong lòng. Dùng nó tu vi, đương nhiên có thể cảm nhận được mập mạp này bản thân hồn lực là cái gì cấp độ. Thế nhưng là, hắn cái kia một thân áo giáp, lại chính là đem tu vi tăng lên tới đủ để cùng Hỗn Nguyên Tiên Thảo chống lại tình trạng. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật chỗ đáng sợ a. Đây cũng là hắn cuối cùng quyết định hướng đa tình đấu la thỏa hiệp trọng yếu nguyên nhân. Nhân loại cường đại, đúng là đã không phải hồn thú có khả năng chống lại. Bất quá, cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo cũng vô cùng được. Tiên Thảo bản thân, không đứt tuôn ra từng vòng màu trắng quang hoàn, đậm đặc hồn lực rót vào, làm nó huyễn hóa ra quang ảnh hồn lực nhiều tiếng không dứt. Hơn nữa nó vẫn còn hấp thu trong không khí thiên địa nguyên khí rót vào bản thân, hình thành Hỗn Nguyên Nhất Khí. Mỗi một lần công kích đều muốn so sánh với một lần càng thêm trầm trọng, tựa hồ là tại thích ứng lấy chiến đấu. Hỗn Nguyên Tiên Thảo mặc dù không có trí tuệ, nhưng dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú cấp độ. Theo thời gian trôi qua, Tư Lạp Chí liền bắt đầu dần dần bị áp chế tại hạ phong rồi. Cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo công kích quá mức cường thế, thuần túy năng lượng va chạm, áp chế Tư Lạp Chí có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Bất quá, Tư Lạp Chí cũng có biện pháp của hắn, hắn cuối cùng hay vẫn là hồn sư à. Bất ngờ cho mình trong miệng nhét cái khôi phục đại bánh bao thịt, khinh linh tiểu long bao, kiên cố thủy tinh bao, các loại bánh bao to, cũng còn trèo trống xuống được đi. Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh nhìn xem cũng không khỏi có chút nhíu mày, tiếp tục như vậy xuống dưới. Tư Lạp Chí thật có thể chiến thắng cái này Hỗn Nguyên Tiên Thảo à. Dựa theo cái kia áo tím nam tử ý tứ, nếu như bọn hắn không thể chiến thắng tiên thảo mà nói, liền không có tư cách hái. Một khi thất bại có thể đã bỏ qua đại cơ duyên rồi. Duy nhất sắc mặt không thay đổi đấy, muốn thuộc Diệp Tinh Lan rồi, nàng nhìn qua 10 phần bình tĩnh, tựa hồ đối với trận chiến đấu này cũng không như thế nào lo lắng tựa như. Hà hà, có cái đối thủ cảm giác thực tốt. Tư Lạp Chí miệng trong bật cười, đồng thời một cái rút lui bước, tạm thời kéo ra cùng Hỗn Nguyên Tiên Thảo khoảng cách, đồng thời đem hai cái bánh bao đồng thời ném vào trong miệng mình. Một cái rõ ràng là khát máu bánh bao đậu, còn có một là bánh bao xiên nướng. Cái này hai loại bánh bao đều là tạm thời đề cao sức chiến đấu đấy, lúc trước hắn tại quá trình chiến đấu trong đều không có ăn qua. Nhất là khát máu bánh bao đậu, hiệu quả mặc dù tốt, nhưng một khi sử dụng qua đi, liền sẽ đâm vào suy yếu trạng thái một đoạn thời gian, không đến thời điểm mấu chốt là sẽ không dễ dàng sử dụng. Hai cái bánh bao ăn hết, Tư Lạp Chí bản thân khí tức chớp mắt tăng vọt, càng nhiều vài phần cường thế áp bách cảm giác. Cùng lúc đó, lúc cái kia đôi bàn tay lần nữa giơ lên lúc thức dậy, song trưởng thình lình đã biến thành màu tím sậm. Một cái cất bước tiến lên, hai tay cùng lúc đánh ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng đón nhận cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo Hỗn Nguyên Nhất Khí. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tư Lạp Chí lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Lần này, song phương đều là toàn lực ứng phó va chạm, cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo tự hồ cũng là bị trước thời gian dài chiến đấu chọc giận, một kích này đằng sau trọn vẹn theo 9 vòng màu trắng quang hoàn. Tư Lạp Chí bị đánh lui, có thể cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo biến thành quang ảnh lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy một mảnh tử quang phủ lên phía dưới, vượt qua 1/3 quang đoàn nhanh chóng hòa tan, hơn nữa vẫn còn bằng tốc độ kinh người lan tràn. Hỗn Nguyên Tiên Thảo phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu kỳ quái, thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, lại là gần nửa thân thể vùng thoát khỏi, chỉ có một phần nhỏ quang ảnh thoát ly ra. Mà bị nó vùng thoát khỏi cái kia một bộ phận, cũng ở đây nhanh chóng bị màu tím phủ lên về sau, trong không khí phai mờ. Hủy diệt chi lực. Sáu đại hung thú cơ hồ là đồng thời hoảng sợ quát. Ánh mặt trời cùng nước, là thực vật sinh trưởng chỗ ảo diệu, mà tất cả thực vật, vô luận là hồn thú hay vẫn là bình thường thực vật, đều là dùng sinh mệnh năng lượng với tư cách tồn tại trụ cột đấy, mà hủy diệt lại chính là cùng sinh mệnh trái lại một loại cực đoan năng lượng. Nếu như là đối mặt hồn sư, hiệu quả có lẽ còn không có tốt như vậy. Nhưng lúc hủy diệt năng lượng xuất hiện ở dùng sinh mệnh năng lượng làm hạch tâm thực vật hồn thú trước mặt lúc, kỳ hiệu quả cường đại. Vẫn còn Tư Lạp Chí đoán trước bên ngoài. Tư Lạp Chí đứng vững thân hình, cười hắc hắc, lần nữa sải bước hướng Hỗn Nguyên Tiên Thảo phương hướng đi đến. Vừa mới bằng vào khát máu bánh bao đậu cùng bánh bao xiên nướng tăng phúc, hắn đem chính mình hủy diệt chi lực cưỡng ép rót vào cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo quang ảnh bên trong, thu kỳ diệu hiệu quả. Một trận chiến này thắng bại đã định. Ban đầu ở Ma Quỷ Đảo thời điểm, Tư Lạp Chí đối với hấp thu hủy diệt năng lượng nhất cố chấp, cũng là ở đằng kia một cửa ải bên trong kéo dài lâu nhất người. Hắn vẫn luôn biết mình vấn đề chỗ. Thức ăn hệ hồn sư, bản thân sức chiến đấu quá mức nhỏ yếu. Mà hắn thích Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan cũng đồng ý cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại tổng có vài phần tự ti. Với tư cách một người nam nhân, lại tổng muốn dựa vào nữ nhân của mình bảo hộ. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp tình. Cho nên, hắn một mực ở nỗ lực đều muốn đuổi theo Diệp Tinh Lan bộ pháp. Nỗ lực đều muốn dùng lực lượng của mình bảo hộ Diệp Tinh Lan. Lúc hắn đối mặt hủy diệt năng lượng thời điểm, hắn cảm thấy chính mình tìm được. Huyền Thiên Công đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, hủy diệt năng lượng thấm vào, lão ma đám bổn ý là tăng cường bọn hắn bản thân sức chống cự, tăng cường thân thể kháng tính. Mà Tư Lạp Chí nhưng là phương pháp trái ngược, từng chút dẫn dắt đến những thứ này hủy diệt chi lực cùng hồn lực của mình dung hợp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đây đúng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn bằng vào khôi phục đại bánh bao thịt, kiên cố thủy tinh bao lại chính là như vậy từng bước một chống tới đây. Thời gian dài phía dưới, hắn dần dần thích ứng hủy diệt chi lực, cũng cách khác lối tắt. Đem hủy diệt chi lực chứa đựng tại trong cơ thể mình một chỗ đơn độc sáng lập khí hải bên trong. Lúc này vận dụng đi ra, còn là lần đầu tiên dùng cho chiến đấu, quả nhiên làm ra tuyệt hảo hiệu quả. Hủy diệt năng lượng đáng sợ nhất địa phương chính là, lúc nó hủy diệt chuyện khác vật lúc, tự nhiên mà vậy sẽ hấp thu kia bị hủy diệt lúc phát ra khí tức bổ sung bản thân. Nhất là sinh mệnh thể, hiệu quả là tốt nhất. Lúc này, cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thảo bản thân phóng xuất ra đúng là dùng sinh mệnh năng lượng làm hạch tâm năng lượng thể. hoàn toàn bị cái kia hủy diệt chi lực chỗ khắc chế. Không có trí tuệ hỗn nguyên tiên thảo, căn bản cũng không hiểu được áp xúc sinh mệnh năng lượng, tại cấp độ bên trên, cùng tư lạp chí hủy diệt năng lượng chênh lệch quá xa. Nguyên nhân chính là như thế, hủy diệt năng lượng toàn diện nở rộ, chèn ép nó đã co đầu rút cổ trở về bản thể. Hạ thủ lưu tình, tiên thảo lấy đi, không được dùng hủy diệt chi lực nhiễm nơi đây bất kỳ vật gì. Áo tím nam tử gấp giọng quát, ngăn cản tư lạp chí tiếp tục động thủ. Sâu hào quang màu tím thu liễm, tư lạp chí đi vào cái kia hỗn nguyên tiên thảo trước mặt, thu hồi chính mình đấu khải. Hai tay kéo một phát, tiên thảo tự nhiên thoát ly mặt đất, chỉ để lại một cây nho nhỏ tiên thảo tại nguyên chỗ. Tựa như trước tinh la linh châu giống nhau, nó hạt giống đem ở chỗ này một lần nữa sinh trưởng, kéo dài sinh mệnh. Hỗn nguyên tiên thảo nhìn qua hết sức nhỏ, có thể cầm ở trong tay nhưng là nặng trịch đấy. Đa tình đấu la nói, hỗn nguyên tiên thảo, ngươi có thể thành từng mảnh cây cỏ phục dụng. Phục dụng một mảnh, liền thông qua minh tưởng hấp thu một mảnh. Từng bước tăng lên bản thân hồn lực. Tiên thảo có linh, mau chóng phục dụng. Cái này cho ngươi. Một bên nói qua, hắn đem một cái hộp ngọc vứt cho tư lạp chí. Chưa phục dụng tiên thảo, tạm thời đặt ở trong hộp ngọc chứa đựng. Vâng, cảm ơn phó điện chủ. Tư lạp chí cao hứng bừng bừng tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, trước gỡ xuống một mảnh hỗn nguyên tiên thảo cây cỏ, đưa vào miệng trong. Hương vị quả thực không thế nào tốt, cảm giác bên trên cùng ăn cỏ xanh không sai biệt lắm, hơn nữa còn phi thường cứng cỏi, thẳng đến nuốt vào trong bụng. Tư lạp chí mới cảm nhận được đậm đặc hỗn nguyên nhất khí bỗng nhiên nhảy vào trong cơ thể mình, cùng bản thân hồn lực đem kết hợp, tại trong kinh mạch trào lên chảy xuôi. Diệp Tinh Lan trên mặt toát ra vui mừng mỉm cười, dùng cái này 10 vạn năm hỗn nguyên tiên thảo khả năng, hẳn là có thể trợ giúp Tư Lạp Chí trực tiếp đem tu vi tăng lên tới lục hoàn hồn đế tầng thứ. Hơn nữa vì hắn tương lai tu luyện đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, nói không chừng còn có thể trực tiếp ngưng tụ thành hồn hạch. Áo tím nam tử đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Hương Hương, ngươi làm sao vậy? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đi vào bên cạnh hắn, dùng thần niệm truyền âm hỏi. Áo tím nam tử nói, đa tình đấu la mang đến những người này tựa hồ rất có chút ít bất đồng. Để cho ta đã nhớ, 2 vạn năm trước cái kia người. Ngươi nói là Đường Tam. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nói. Áo tím nam tử Khi La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Cái kia Đường Tam mang đi ta tiền thân, về sau rút cuộc tu luyện thành thần, trốn vào thần giới. Ta cái kia tiền thân cũng tự nhiên đi theo hắn được vĩnh sinh. Nhưng lúc đó bất đồng chính là còn không có hồn linh. Về sau Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cường thế đi vào chúng ta nơi đây. Cuối cùng cùng Bát Giác kết thành hồn linh khế ước, Bát Giác cũng đi theo hắn tu luyện thành thần, thăng nhập thần giới, có thể vĩnh sinh. So với việc ta tiền thân, Bát Giác không thể nghi ngờ là được lợi ích càng lớn, bản thân thần niệm cơ hồ là nguyên vẹn giữ đi xuống. Cũng sáng tạo ra chúng ta hồn thú có khả năng đi theo nhân loại hồn sư thăng nhập thần giới khả năng. Mặc dù nhiều năm qua, thần giới cảm thụ đã không còn. Có thể đa tình đấu la mang đến những người tuổi trẻ này lại làm cho ta có loại cảm giác. Có lẽ, tương lai trong bọn họ, sẽ có ai có thể đủ tìm về thần giới, thậm chí là xây dựng lại thần giới a? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, ngươi động tâm. Khi La Uất Kim Hương thở dài một tiếng, ta khoảng cách 20 vạn năm tuổi thọ đã không kém bao nhiêu, tại đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, 1 năm liền tương đương với ngoại giới 10 năm, tối đa còn có hơn 100 năm, ta rất có thể muốn bước vào lần thứ 2 đại kiếp, nhưng ta cũng không cho rằng, mình có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Có lẽ, cái này với ta mà nói, thật là một cơ hội. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đã trầm mặc, không chỉ là nó, 4 vị khác hung thú cấp thiên địa linh vật cũng đã đi tới trước mắt, không thể nghi ngờ. Khi La Uất Kim Hương mà nói đả động rồi bọn hắn, đều muốn triệt để thoát khỏi thiên địa đại nạn, cơ hội duy nhất, chính là cùng nhân loại dung hợp tu luyện. Nhưng đồng dạng cũng phải gánh chịu, nhân loại một khi không cách nào tu luyện thành thần, liền sẽ đi theo nhân loại cùng một chỗ vẫn lạc theo gió. Mà tương đối mà nói, cái này mạo hiểm muốn lớn, đều muốn lựa chọn phụ thuộc nhân loại, nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Mà phía trước Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí, không khỏi thể hiện ra rồi dị thường xuất chúng thiên phú. Đây đều là tương lai có khả năng tu luyện thành đại năng tồn tại. Khi La Uất Kim Hương tiếp tục tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở bên trong, cũng chính là có thể sống thêm cái hơn 100 năm. Mà nếu như đi theo một gã nhân loại hồn sư, chỉ cần tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ, nhân loại hồn sư cũng có thể có 200 tuổi tuổi thọ. Nói cách khác, tính là cuối cùng không thể tu luyện thành thần, hắn tại thọ nguyên phương diện cũng không thế nào chịu thiệt. Bởi vậy, từ ban đầu bài xích, đến mắt thấy mọi người nhao nhao thể hiện ra cường đại thiên phú, vị này Khỉ La Uất Kim Hương động tâm. Chúng ta là không phải có thể kế tiếp rồi hả? Đa tình đấu là hỏi. Đám hung thú thần niệm trao đổi, coi như là hắn tu vi như vậy cũng không cách nào nghe được. nhưng từ khỉ là bất kim hương. Các loại hung thú trong ánh mắt, vị này đã từng đấu la nhưng nhìn ra đi một tí manh mối. Ít nhất, từ mấy vị hung thú trên người, đã không cảm giác được lúc trước cái loại này mãnh liệt kháng cự ý niệm. Khỉ la bất kim hương xoay người, hơi chút chần chờ về sau, nói, đa tình đấu là, nếu như ta nguyện ý hóa thành hồn linh, không biết còn có đề cử. Hồn thú luôn luôn rất trực tiếp, cũng không có gì lừa gạt bên ngoài góc quanh ý tứ. Tăng Hâm tuy rằng đoán được bọn hắn thái độ bắt đầu phát sinh chuyển biến rồi, nhưng là không nghĩ tới chuyển biến như thế triệt để. Vốn là sững sờ, ngược lại kinh hỉ mà nói, là huynh, ngươi đây là. Khỉ la bất kim hương cười khổ nói, ta thọ nguyên không nhiều lắm, sắp đối mặt lần thứ hai thiên địa đại kiếp nạn, tự hỏi không có khả năng thông qua, chẳng bằng mạo hiểm cùng các ngươi nhân loại cùng một chỗ nếm thử trùng kích cái kia người thần giới hạn. Tang Hâm lập tức nở nụ cười, là huynh đây mới là tên tuổi anh hùng lựa chọn. Cái này bảy hài tử, chính là cùng lúc trước Đường Môn tổ tiên Đường Tam, cùng với Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo giống nhau, là đương đại sử lai khắc thất quái. Hơn nữa, thiên phú của bọn hắn, tuyệt không thể so bất luận cái gì tiền bối kém. Về phần cơ duyên như thế nào, muốn xem tương lai chính bọn hắn rồi. Nhưng ta có thể khẳng định là, bọn hắn tuyệt đối là đương kim thế gian rất có cơ hội trùng kích cái kia cấp độ tồn tại. Nói đến đây, hắn chuyển hướng còn chưa có bắt đầu hấp thu lĩnh ngộ Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải. Nói, các ngươi ai nguyện ý để cho vị này khỉ la bất kim hương hóa thành các ngươi hồn linh? Tính là các ngươi hiện tại không tới tiếp tục tăng lên hồn hoàn tình trạng, dùng la huynh tu vi, từ có thể tạm thời ký sinh trên người các ngươi. Đợi đến lúc các ngươi tu vi đột phá lúc sẽ cùng các ngươi dung hợp. Khỉ la bất kim hương ngạo nghễ nói, ta tu vi đến nay, đã 19 vạn hơn 8.000 năm, 10 phần tiếp cận 20 vạn năm cảnh giới. Một khi hóa thành hồn hoàn, tất nhiên chính là 20 vạn năm cái kia các loại cấp độ, ứng với là màu cam hồn linh. Diệp Tinh Lan hỏi, không biết các hạ có năng lực gì? Khỉ la bất kim hương nghe nàng hỏi lên như vậy, lập tức càng thêm kiêu ngạo đứng lên, ta bản thân mùi thơm có thể khắc chế vạn độc. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, Diệp Tinh Lan nghe hắn mà nói về sau, nhíu nhíu mày. Sau đó lắc đầu, bày tỏ chính mình không có hứng thú. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đồng dạng là lắc đầu, đến cuối cùng Nhạc Chính Vũ, càng ngay cả lắc đầu đều không có, nói thẳng, ta không cần. Hiện tại các loại thuốc giải độc đều sớm nghiên chế phi thường thấu triệt, muốn cái giải độc năng lực có cái gì hữu dụng. Hơn nữa, cũng không cách nào giao cho cái gì lợi hại hồn kỹ. Khỉ la bất kim hương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt cái này bốn cái tiểu gia hỏa, khóe miệng không ngừng run rẩy. Mà đứng tại phía sau hắn mặt khác năm vị hung thú cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bị ghét bỏ rồi, bị ghét bỏ rồi, một đời tiên thảo chi vương, khỉ la bất kim hương, lại bị ghét bỏ rồi. Đa tình đấu la thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhịn không được nói, các ngươi không thể nghĩ như vậy, màu cam hồn linh, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy, chỉ có hung thú mới có thể giao cho. Tính là hồn kỹ thiếu một ít, ít nhất tại hồn hoàn cấp độ ưỡn lên cao A, hù dọa người cũng là tốt. Khỉ la bất kim hương nhịn không được nói, cái gì gọi là hù dọa người cũng là tốt. Ta chính là tiên thảo chi vương, có thể phân biệt rõ hết thảy thiên địa linh vật đặc tính. Hiệu lệnh thiên địa linh vật, tất cả thực vật hệ hồn thú ở trước mặt ta, chiến lực giảm phân nửa. Thực vật hệ hồn sư giống như rất ít đấy, không hề gì trực tiếp tăng lên tu vi thực tế ý nghĩa. Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói ra, Tạ Giải phụ họa nói, đúng đấy, không có gì dùng. Ta chỉ muốn tìm cái tăng lên tốc độ tiên thảo. Tốc độ cực hạn mới là của ta truy cầu. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ta muốn tăng lên chính là lực lượng, hoặc là thuần túy một loại thuộc tính. Không có thực chiến hiệu quả hồn linh, muốn tới không dùng. Hơn nữa, vạn nhất nó chiếm cứ hai cái hồn hoàn, nhất định sẽ sâu sắc giảm xuống lực chiến đấu của ta. Nhạc Chính Vũ giang tay ra, ta muốn quang minh thuộc tính thiên địa linh vật, mỗi đẹp mắt không có gì dùng. Chúng ta sẽ ngụy trang một cái màu vàng cam hồn hoàn cũng không tính cái gì. Cũng không có thực tế tác dụng mà nói. Hay là thôi đi, ta, khỉ la bất kim hương thật muốn trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tự sát được rồi. Đơn giản rồi, bọn hắn vậy mà ghét bỏ đến tận đây. Các ngươi đám này tiểu hỗn đản, các ngươi biết cái đếch gì, lúc trước coi như là các ngươi Đường Môn tổ tiên Đường Tam, đều là chọn ta đây tiền thân. Chẳng lẽ hắn còn có thể chọn sai con ngựa? Ta tác dụng há lại đơn giản như vậy đấy. Ta, khỉ la bất kim hương trực tiếp liền bạo phát, phẫn nộ giống to kêu to lên. Hương hương, đừng nóng giận. Ta xem bọn hắn là cố ý chọc giận ngươi. Liệt hỏa hạnh kiều sơ vội vàng khuyên nhủ nói. Ngươi có muốn hay không theo chúng ta làm hồn linh? Đã gặp nàng, Nhạc Chính Vũ nhưng là nhãn tình sáng lên. Ta võ hồn là thần thánh thiên sứ, quang minh cùng hỏa, vốn là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Nếu như ngươi chịu làm ta hồn linh, ta ngược lại là phi thường hoan nghênh đấy. Khi đó ta quang minh thánh hỏa nhất định có thể tăng lên tới một cái mới tinh cấp độ. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta vẫn có thể sống 3.000 năm đây. Tại sao phải cùng các ngươi nhân loại đi mạo hiểm? Lúc trước cái kia Hoắc Vũ Hạo lấy đi ta tinh hoa, dẫn đến ta tu vi tổn hao nhiều, nói cách khác, nói không chừng ta là có thể đột phá tầng thứ hai đại nạn. Ta hận các ngươi nhân loại còn hận không đến, sao có thể cùng các ngươi cùng một chỗ? Nhìn vẻ mặt quật cường liệt hỏa hạnh Kiều Sơ, Nhạc Chính Vũ không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta muốn các ngươi lại không nguyện ý, không muốn lại bên trên vội vàng. Khi La Uất Kim Hương bị tức thiếu chút nữa một cái máu phun ra đến, cái gì gọi là bên trên vội vàng? A, cái gì gọi là bên trên vội vàng? Đa Tình Đấu La vội vàng hòa giải. Nói, bọn nhỏ, các ngươi không biết một cái màu vàng cam hồn hoàn ý nghĩa. Cái kia đem chọn thể thăng hoa tự thân các ngươi. Riêng là đem cho các ngươi trên thân thể chỗ tốt. Liền xa không phải một cái hồn kỹ có khả năng thay thế đấy. Nhanh hướng La Huynh xin lỗi. Bốn người biểu lộ riêng phần mình bất đồng. Miễn cưỡng hướng bị tức giận sôi lên khi La Uất Kim Hương hành lễ, xem như nói xin lỗi. Nói cái gì ta cũng không theo chân bọn họ rồi. Thật sự là tức chết ta. Khi La Uất Kim Hương xanh cả mặt, khí suýt nữa phun máu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiền bối, không biết ngài mùi thơm khả năng cải biến một người khí tức. Khi La Uất Kim Hương nghi hoặc quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy, trước hết nhất bắt đầu minh tưởng Đường Vũ Lân đứng dậy, hướng về hắn bên này đã đi tới. Khi La Uất Kim Hương ngạo nghễ nói, hết thảy cùng hương vị có quan hệ năng lực, ta đều có được. Đường Vũ Lân đi vào đồng bạn bên cạnh, có chút khom người nói, vậy ta phi thường hy vọng có thể đạt được ngài coi trọng, mời ngài trở thành ta tiếp theo đột phá sau hồn linh. Khi La Uất Kim Hương nhíu mày, nhìn xem Đường Vũ Lân nói, ngươi nguyện ý. Đường Vũ Lân mười phần xác định mà nói, ta nguyện ý. Khi La Uất Kim Hương nói, nhưng cái này của ngươi một thân Kim Long Vương khí tức, cùng ta tự hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Tương đối mà nói, với tư cách thực vật hệ hồn thú, ta ưa quang minh chi lực hoặc là thủy nguyên tố năng lượng. Đương nhiên, tốt nhất bản thân chính là thực vật hệ võ hồn mới tốt. Bằng không mà nói, độ phù hợp quá kém, thậm chí ngay cả màu vàng cam hồn hoàn đều chuyển hóa không được. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười. Hắn sở dĩ nhanh như vậy tỉnh lại, là vì Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hắn dù sao ăn được ít, còn có chính là, hắn bây giờ thân thể quá mức cường hãn. Kim Long Vương huyết mạch chi lực tuy bị cái kia Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc thật lớn điều động, nhưng bị điều động về sau, cũng nhanh chóng hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Đường Vũ Lân hồn lực trực tiếp tăng lên nhất cấp, đồng thời, khí huyết chi lực càng thêm vài phần. Trong mơ hồ, ở đằng kia khí huyết vòng xoáy bên trong, đã có muốn xuất hiện kết tinh cảm giác. Mà lựa chọn cái này khỉ La Uất Kim Hương. Một cái là bởi vì này vị tu vi xác thực cường đại. Hiện nay thế giới bên trong, đều muốn đạt được một cái chính thức 10 vạn năm hồn hoàn liền khó khăn như thế nào rồi. Chớ nói chi là hung thú cấp độ. Một cái hung thú, ít nhất có thể giao cho hắn hai cái màu vàng cam hồn hoàn, mà hai cái màu vàng cam hồn hoàn đối với hắn thân thể tăng lên không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Tại trong cơ thể hắn, lớn nhất tai họa ngầm chính là tương lai Kim Long Vương đằng sau chín đạo phong ấn, một cái không tốt, liền có thể mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Bởi vậy, lúc hắn mới vừa từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, nghe được Đa Tình Đấu La nói khi La Uất Kim Hương biến thành màu vàng cam hồn hoàn có thể tăng lên thân thể tố chất thời điểm, hắn lập tức không chút do dự hỏi thăm về tới đây, mà cải biến thân thể khí tức, tự nhiên là vì tốt hơn che giấu bản thân tu vi. Mà lúc này đối mặt khi La Uất Kim Hương vấn đề, hắn làm sao có thể không cười. Hắn võ hồn, không phải là Kim Long Vương à. Từng đám cây dây leo, từ Đường Vũ Lân trong cơ thể un mà ra, Lam Ngân Hoàng khí tức cũng chớp mắt liền từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Màu vàng lam dây leo tại phía sau hắn mở ra, tiếp xúc chung quanh các loại linh thảo. Lập tức, nhu hòa tinh thần chấn động từ Đường Vũ Lân trên người nở rộ. Cơ hồ là trong chốc lát, hắn dường như ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong cùng chung quanh hết thảy đồng hóa rồi. Cái này là, khi La Uất Kim Hương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng. Lúc hắn cảm nhận được Đường Vũ Lân khí tức trên thân lúc, thân thể run lên bần bật. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào Đường Vũ Lân trên người, chứng kiến tại trên người hắn cái kia cuối cùng một vòng lục kim sắc hồn hoàn thời điểm, càng là lên tiếng kinh hô, tự nhiên chi tử. Đường Vũ Lân ý niệm khẽ nhúc nhích, đã lập tức cảm nhận được tại đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tất cả thực vật, tiên thảo đều cùng mình sinh ra trên tinh thần liên hệ. Chẳng qua là cùng lúc trước hắn tại cái khác rừng rậm hoặc là có thực vật địa phương bất đồng. Nơi đây thực vật nhóm linh trí đều phi thường cao, có thể vô cùng thẳng thường truyền lại cho hắn tình cảm phương diện chấn động, nhưng không khỏi là cực kỳ thiện ý đấy. Hơn nữa, Đường Vũ Lân càng là kinh ngạc phát hiện, bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong những thực vật này tăng phúc, Hắn bản thân khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt, nhất là trên người xếp hạng cuối cùng lục kim sắc hồn hoàn, càng là có bị điểm đốt xu thế. Cái này, hắn đã từng thử qua cái này lục kim sắc hồn hoàn bổ sung hồn kỹ tự nhiên chi tử hiệu quả. Một khi có thể sử dụng, hắn tinh thần lực có khả năng bao trùm phạm vi tuyệt đối có thể cùng trước mắt cường đại nhất Gia Đa so sánh. Hơn nữa, còn có thể khống chế cái phạm vi này bên trong hết thảy thực vật vì chính mình sử dụng, hơn nữa tạm thời mượn lực lượng của bọn nó a. Cái kia trạng thái ở dưới chính mình, thậm chí đủ để cùng Phong Hào đấu là cùng so sánh. Ta nguyện ý vô điều kiện làm ngươi hồn linh. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh liền đã đi tới rồi Đường Vũ Lân trước mặt. Cái kia trước sáu đại hung thú một trong, lúc trước một mực đứng ở phía sau trầm mặc không nói, làn da ngăm đen, tướng mạo anh tuấn, toàn thân đều tản ra một tầng oánh nhuận sáng bóng. Một đôi tròng mắt giống như là ngôi sao lóe sáng. Mặc đi một bên, lại là thân ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy nóng bỏng phát diện. Cái kia có tuyệt sắc dung nhan liệt hỏa hạnh kiều sơ liền đã đi tới trước mặt hắn, ta, chọn ta. Lực chiến đấu của ta, tuyệt đối là mọi người bên trong mạnh nhất. Ta có thể cung cấp cho ngươi thuần túy nhất hỏa diễm, tăng phúc ngươi hết thảy năng lực. Thậm chí có thể cho thiên phú của ngươi thuộc tính trực tiếp gia tăng ra hỏa nguyên tố khống chế cái này một loại. Các ngươi đang làm gì đó? Với tư cách hung thú tôn nghiêm đây. Khi La Bất Kim Hương nổi giận gầm lên một tiếng, đem còn thừa ba cái cũng phải xông đi lên hung thú hồ ở. Sau đó sải bước tiêu sái đến Đường Vũ Lân trước mặt, một tay một cái, đem Mặc cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ tất cả đều kéo ra. Sau đó, hắn đối mặt Đường Vũ Lân. Trên mặt kiêu ngạo chi sắc diệt hết, ta đồng ý. Lời vừa nói ra, mặt khác năm vị hung thú lập tức xôn xao. Cái gì ngươi liền đồng ý? Mặc lập tức đi lôi kéo Khi La Bất Kim Hương. Liệt hỏa hạnh kiều sơ càng là cả giận nói. Hèn hạ, Hương Hương ngươi quá hèn hạ. Ngươi sao có thể như vậy? Vừa mới là ngươi đưa ra chất vấn ấy, ta đều không cần. Khi La Bất Kim Hương cười lạnh một tiếng, vừa rồi cũng không biết là ai nói, mình còn có 3.000 năm tuổi thọ, mới sẽ không làm nhân loại hồn linh hay sao? Liệt hỏa hạnh kiều sơ cả giận nói, vậy có thể giống nhau à? Hắn là tự nhiên chi tử. Đi theo hắn, vô luận lúc nào chúng ta đều có thể dùng hắn là tiếp tục tu luyện, có hắn che chở, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không có. Nếu có một ngày, tính là hắn thật vẫn lạc, cũng sẽ tự nhiên hóa thành tự nhiên cổ thụ, với tư cách phụ thuộc người, ta tự nhiên sẽ tại tự nhiên cổ thụ che chở dưới trùng sinh. Tính là không phải vĩnh sinh cũng không xê xích gì nhiều, ai còn quan tâm 3.000 năm tuổi thọ. Liệt hỏa hạnh kiều sơ lời nói này đương nhiên là không thể nào thuyết phục Khi La Bất Kim Hương đấy, lại làm cho Đường Vũ Lân hiểu rõ ra. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tự nhiên chi tử rõ ràng đối với những thứ này thiên địa linh vật có mãnh liệt như thế hấp dẫn tác dụng. Diệp Tinh Lan, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ lúc này đều sớm đã xem ngây người. Những con hung thú này cũng quá khôi hài rồi à. Từ vừa mới bắt đầu đều muốn giết chết bọn hắn. Đến bây giờ thậm chí bên trên vội vàng đều muốn làm Đường Vũ Lân hồn linh. Thái độ chuyển biến cực nhanh. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, thoạt nhìn thật sự chính là chuyện tốt đây. Khi La Bất Kim Hương hướng Đường Vũ Lân nói, tự nhiên chi tử, ta có thể cho phép các ngươi nhiều hơn nữa lấy một kiện linh vật. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, loại nào là chân quý nhất đấy. Bán bạn cầu vinh. Hương Hương, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lại là một cái hung thú lao đến, vẻ mặt phẫn nộ. Khi La Bất Kim Hương hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Các ngươi không có phát hiện hắn võ hồn là cái gì không? Cái kia Lam Ngân Hoàng, cùng lúc trước Đường Môn tổ tiên Đường Tam giống nhau Lam Ngân Hoàng. Đường Tam lúc trước chọn lựa đầu tiên chính là ta, với tư cách hắn hậu nhân, vị này tự nhiên chi tử đương nhiên cũng có thể chọn ta. Các ngươi ai cũng đừng tranh giành. Các ngươi không có khả năng thắng được ta đấy. Một bên nói qua, khi La Bất Kim Hương trên người hào quang lóe lên, một tầng tím mịt mờ vầng sáng lập tức theo hắn trên người phóng xuất ra. Mặt khác năm vị hung thú khí tức đều là trì trệ, trên phạm vi lớn suy yếu. Đây chính là trước khi La Bất Kim Hương đã từng nói qua đấy, hắn có thể áp chế mặt khác thực vật năng lực. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, với tư cách một cái tiểu phúc hắc, hắn đương nhiên biết rõ dưới loại tình huống này bảo trì trầm mặc mới là đúng chính mình có lợi nhất đấy. Hương Hương, ngươi không thể như vậy. Tự nhiên chi tử là mọi người cùng nhau phát hiện đấy. Đây là mọi người vĩnh sinh cơ hội. Ngươi một người độc chiếm. Còn có, hay không điểm tình nghĩa rồi hả? Liệt hỏa hạnh kiều sơ phẫn nộ nói ra. Đúng đấy, là được. Ta cũng nhìn không được. Trong sáu người, nhìn qua nhỏ tuổi nhất, mặc trường bào màu lam thiếu niên nói ra. Tiểu băng, ngươi tiền thân cũng đã đi theo cái kia linh băng đấu la phi thăng thành thần. Ngươi rất không có tư cách nói ta được không? Khi La Bất Kim Hương tức giận nói. Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, cái mới nhìn qua này nhỏ tuổi nhất đấy, thình lình chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo. mà hắn tiền thân chính là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo mấy đại hồn linh một trong. Bất quá, bị chất vấn sau khi La Uất Kim Hương cũng đâm vào trong trầm tư, một lát sau, hắn thở dài một tiếng, thu hồi bản thân màu tím khí tức, trở lại đồng bạn ở giữa. Tiểu Hỏa nói đúng, đây là mọi người cơ hội. Chúng ta đều quá nóng vội rồi. Tự nhiên chi tử đúng là đối với chúng ta có lực hấp dẫn cực lớn. Đã như vậy, công bằng để đạt được mục đích, không bằng mọi người đều nói năng lực của mình, để cho vị này tự nhiên chi tử mình lựa chọn a. Với tư cách tiên thảo chi vương, hắn cuối cùng hay vẫn là lựa chọn công bằng đối đãi lần này kỳ ngộ. Sáu đại tiên thảo tất cả đều nhìn về phía Đường Vũ Lân, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cướp lời nói, ta chính là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong Dương Hồ ven hồ đúng thời cơ mà sinh, chính là hỏa hệ thực vật cấp cao nhất tồn tại, dung hợp ta về sau tác dụng ta cũng đã nói với ngươi rồi. Tuy rằng phụ thuộc tính bên trên mà nói, ta với ngươi không có như vậy phù hợp, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi là, lúc trước Đường Tam Liên đã từng dùng ta tiền thân cùng với Tiểu Băng tiền thân tiến hành qua băng hỏa luyện kim thân, dùng cường hóa bản thân. Mặc dù không có thành hắn hồn hoàn, nhưng chúng ta tiền thân đối với hắn trợ giúp tác dụng nhưng là cực lớn đấy. Băng hỏa luyện kim thân. Đường Vũ Lân đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói. Bát Giác Huyền Băng Thảo nói tiếp, đúng vậy a, đúng a. Ta cùng Tiểu Hỏa vừa vặn trái lại, ta Hàn Cực Băng Tuyền bên kia cùng Xí Nhiệt Dương Tuyền tương đối, cực Hàn Tiên Thảo chính là ta. Bị trở thành mặc cái vị kia hung thú tiếp lời nói ra. Ta là mặc, ta là đã tu luyện 16 vạn năm mặc ngọc thần trúc. Cùng ngươi tuyệt đối phù hợp, hấp thu ta, ngươi võ hồn cường độ sẽ thật lớn trình độ tăng cường. Tại nguyên bổn mềm dẻo bên trong, gia tăng kiên cường một mặt. Hết thảy Lam Ngân Hoàng, đều có thể hóa thành mặc ngọc Lam Ngân Thương, uy lực vô song. Thật lớn trình độ tăng cường ngươi võ hồn bản thân chiến lực. Mặt khác hai vị hung thú cũng phân biệt đi lên trước đến. Bên trái một vị nói, ta chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tu luyện thành hình. Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo lựa chọn ta tiền thân, dùng tu luyện hắn linh mâu cùng Tử Cực Ma Đồng, từ đó thu hoạch được đại thần thông. Ta tu luyện đến nay tuy rằng chỉ có 11 vạn năm, nhưng ta đã vượt qua tầng thứ nhất thiên kiếp, cũng coi là hung thú rồi. Cùng ta dung hợp, đối với ngươi Tử Cực Ma Đồng đem có cực lớn chỗ tốt. Cuối cùng một vị dáng người là chúng hung thú trong nhất cường tráng đấy, ta là Địa Long Kim Qua, tu luyện đến nay 19 vạn năm, hấp thu ta, ngươi cũng đồng dạng có thể đạt được màu cam hồn hoàn. Mặc dù mọi người đều là hung thú, nhưng chỉ có tu vi tiếp cận lần thứ hai đại kiếp nạn, cũng chính là 20 vạn năm cấp độ hung thú, mới có thể để cho ngươi có được màu cam hồn linh. Đây là cấp bậc bên trên sai rồi. Ta bản thân có được Địa Long trở mình khả năng, thổ thuộc tính. Ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi hẳn là có một khối uy năng phi thường cường đại thổ thuộc tính hồn cốt, nếu như cùng ta dung hợp, sẽ đối với ngươi khống chế đại địa chi lực có quá mức tăng lên. Thậm chí ngươi cái kia hồn cốt kỹ năng đều tiếp theo trên phạm vi lớn bay lên. Ngũ đại hung thú phân biệt giới thiệu xong rồi chính mình. Khi La Uất Kim Hương cuối cùng nói ra, bọn hắn nói cũng không có sai, hơn nữa, với tư cách hung thú, có trí khôn hung thú. Chọn chúng ta bất luận cái gì một vị làm ngươi hồn linh, đều có thể tại ngươi đột phá dưới một đại cấp độ cùng chúng ta dung hợp lúc, vì ngươi cung cấp một khối hồn cốt. Tương đối mà nói, ta cho rằng thích hợp nhất ngươi đấy, hẳn là ta, qua cùng với mặc. Ta đây hoàn toàn là ở vào đứng ở trên góc độ của ngươi đến suy tính điều kiện tiên quyết. Đường Vũ Lân đã trầm mặc, hắn lúc này đã có chút thêu hoa mắt cảm giác. Đối với một gã hồn sư mà nói, 10 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt, tuyệt đối là mục tiêu cuối cùng rồi. Có thể giờ này khắc này, thậm chí có 6 vị tồn tại như vậy nguyện ý trở thành chính mình hồn linh, còn đứng thành một hàng làm cho mình chọn lựa. Đây quả thực là trước đó chưa từng có. Cũng đúng là để cho hắn không tốt lựa chọn. Tại ta tiến hành chọn lựa trước, tiền bối có thể hay không nói cho ta biết. Vì cái gì các ngươi đối với ta cái này tự nhiên chi tử như thế coi trọng? Tự nhiên chi tử, lại cuối cùng có cái gì khắc sâu hàm nghĩa? Đường Vũ Lân hỏi. Vấn đề này, coi như là lúc trước Kinh Thiên Đấu La Vân Minh đều không thể trả lời hắn. Lúc này đối diện với mấy cái này vị thực vật hệ hung thú, không thể nghi ngờ là đạt được đáp án cơ hội tốt nhất. Khi La Uất Kim Hương đã trầm mặc thoáng một phát, nói, tự nhiên chi tử, là được thiên nhiên thừa nhận hạt giống. Hạt giống? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Khi La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu, đúng vậy, hạt giống. Chúng ta cũng xưng là đại đạo chi loại, như vậy hạt giống, tại trong lịch sử chỉ xuất hiện qua số rất ít mấy lần. Chỉ có lúc đại lục tự nhiên chi tâm bị phá hư lúc, mới có tự nhiên chi chủng sinh ra. Từ đó với tư cách tương lai thiên nhiên hạch tâm mà tồn tại. Đổi mà nói chi, chính là lúc thiên nhiên bị phá hư quá mức lợi hại lúc. Đứng ở cái thế giới này thực vật đỉnh cao nhất tồn tại đám liền sẽ đào tạo ra một quả hạt giống. Giao cho một vị tự nhiên chi tử. Từ vị này tự nhiên chi tử tìm cơ hội mọc rễ nảy mầm. Từ đó một lần nữa để cho thiên nhiên có thể gây giống. Tự nhiên chi trùng có thể tại bất kỳ thực vật nào trên người, cũng có thể tại trên thân động vật, có thể xuất hiện ở nhân loại trên người, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói.